Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, thế giới chấn động. Marivert cửa vào, khó được xuất hiện ngũ lão tinh đồng thời buông xuống tràng cảnh. Canh giữ ở lối vào hộ vệ vốn đang nghi ngờ. Là ai có lớn như vậy mặt mũi có thể làm cho cái này năm vị đại nhân cùng nhau xuất hiện trước tới đón. Tiếp, nhưng tại cái có tính chấn động tin tức lan truyền ra về sau, bọn họ rốt cục có thể lý giải ngũ lão tinh vì sao lại làm ra động tác này. Đây chính là chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất. Vì chính phủ xóa đi đại họa trong đầu Longinus lẽ ra nhận loại này tôn vinh. Đừng nói là những hộ vệ này, cũng là dĩ vãng đem hải quân xem như đối thủ lớn nhất một đám CP không cũng không thể không thừa nhận. Nam nhân này cường đại thật sự là để người tuyệt vọng. Bọn họ vài chục năm đều không có thể làm đến sự tình đối phương 2 năm liền hoàn thành. Mọi người ở đây hoặc là chờ đợi hoặc là phức tạp ánh mắt bên trong. Longinus tắm rửa máu tươi thân hình theo lên xuống khoang thuyền chậm chạp xuất hiện. Thấy cảnh này, trong lòng bọn họ kinh ngạc càng sâu. Đây chính là liền dâu trắng đều không có thể tạo thành thương thế. Không nghĩ tới cái kia quân cách mạnh thủ lĩnh thực lực chân chính vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Đương nhiên, bọn họ ánh mắt càng nhiều là rơi sau lưng Longinus. Bọn họ đang mong đợi nhìn thấy cái kia làm phức tạp chính phủ vài chục năm nam nhân lấy một cái hạng gì chán nản tư thái xuất hiện. Có thể các loại một lát, cũng vẫn không có trông thấy Dragon xuất hiện. Ôm trường đao đầu chọc ngũ lão tinh nhịn không được hỏi nói. Longinus nguyên soái, Dragon đâu? Ta rất xin lỗi. Ta tại cùng Dragon quyết chiến bên trong căn bản không có biện pháp lưu thủ. Hắn hiện tại đã là trọng thương sắp chết trạng thái. Ta chính để thầy thuốc cho hắn tiến hành khẩn cấp trị liệu. Nghe được Longinus lời nói, mấy người đầu tiên là trong lòng căng thẳng. Sau đó liền nhịn không được vỗ tay cười ha ha. Ha ha ha, tốt, Longinus nguyên soái ngươi làm được thật sự là quá tốt. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn vẫn là dùng ánh mắt ra hiệu một cái CP không đi vào dò xét tình huống. Rất nhanh, cái kia CP không liền xuất hiện lần nữa báo cáo nói. Là Dragon, mà lại hắn cũng thật là bị thương nặng, liền sinh mệnh khí tức đều gần như hoàn toàn biến mất. Đại hồ tử ngũ lão tinh khẽ vuốt cằm, nhất định phải cam đoan Dragon còn sống. Chỉ có ngay trước toàn thế giới mặt đem hắn tử hình. Tài năng trình độ lớn nhất đả kích quân cách mạnh khí thế. Thực, hắn còn có một câu không có nói ra. Cái kia chính là, hắn đang mong đợi mượn nhờ trận này tử hình đem quân cách mạnh những cái kia. Nhân vật số 2, nhân vật số 3 toàn bộ hấp dẫn ra đến một mẻ hốt gọn. Nói, hắn lại nhìn nói với Longinus. Longinus nguyên soái, có thể lấy được dạng này thành quả đều là ngươi công lao. Đối với công thần, chính phủ cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt khen thưởng. Bất luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần là trên cái thế giới này có, chính phủ đều sẽ vì ngươi mang tới. Bất quá, Dragon trước hết giao cho chúng ta tiến hành trông giữ đi. Chuyện đương nhiên, Longinus hơi hơi xoay người hành lễ. Hải quân sẽ chỉ dùng hải tặc đến tuyên cáo vũ lực. Về phần quân cách mạnh, đương nhiên là hẳn là từ chính phủ đến xử quyết. Gặp Longinus như thế, thượng đảo, xưa nay khó được bộc lộ vẻ tươi cười ngũ lão tinh cũng nhịn không được thoải mái cười ha ha. Ha ha ha ha, Longinus nguyên soái, ngươi làm rất khá, chính phủ tuyệt đối sẽ không quên ngươi làm ra cống hiến. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ 2, các loại tiểu báo tin tức cũng đã truyền đi bay đầy trời. Tin tức có thể lời đồn đến nhanh như vậy, phía sau tự nhiên là có chính phủ thế giới ở phía sau thôi động. Tân thế giới đã từ số 5 dự bị khu vực thăng cấp thành chủ khu vực đảo nhỏ vô danh bên trên. Khắp nơi tràn ngập thấp thỏm lo âu khí tức, tựa hồ tất cả mọi người đối tương lai cảm thấy mê mang. Trên bàn hội nghị, cái này sao có thể? Dragon loại kia đáng tin nam nhân làm sao lại bị chính phủ bắt? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Ivankov hô to tiểu gào thét. Chính phủ thế giới đám phế vật kia xác thực không thể nào làm được. Nhưng người cũng cần phải xem báo chí đã nói đi. Mỗi lần xuất thủ là cái kia lấy Ares tên trấn áp thế giới nam nhân. Quân cách mạnh Bắc quân quân trưởng Kalas trầm giọng nói ra. Nghe hắn nâng lên cái tên đó, trong phòng họp bầu không khí đều tĩnh mịch một lát. Từ các loại trên ý nghĩa nói, vậy cũng là một cái cường đại đến làm người tuyệt vọng nam nhân. Nửa ngày, Ivankov mới nghiến răng nghiến lợi hô to nói. Longinus tên hỗn đản kia, ta nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được tân nhân loại mỹ hảo. Kalas khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Ivankov, khác xúc động, nam nhân kia không phải ngươi có thể đối phó. Betty cũng đi theo khuyên bảo nói, liền thủ lĩnh đều bị hắn đánh bại, ngươi cho là mình lại so với thủ lĩnh lợi hại hơn sao? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu cũng là cứu người. Victor trầm giọng nói, lấy chính phủ thế giới trắng trợn tuyên dương biểu hiện đến xem. Bọn họ khẳng định là dự định làm lấy toàn thế giới mặt đem Dragon công khai tử hình. Tựa như 24 năm trước hải tặc vương một dạng. Dragon cố hương là tại Đông Hải Phú Sa Village. Ivankov vội vã nói, chúng ta muốn hay không sớm đi nơi đó mai phục. Đây cũng là bẫy dập a. Nam quân quân trưởng Lindbergh do dự nói, ta nhớ được thủ lĩnh nói qua. Năm đó lốc tao bên trên, thực mai phục hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới rất cường đại chiến lực. Chính là vì bắt Roger hải tặc đoàn tàn đảng, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lớn nhất đại nguy hiểm thực là đến từ bị xử hình hải tặc vương Roger. Vậy ngươi là có ý gì? Ivankov vỗ bàn đứng lên. Chẳng lẽ để cho chúng ta cũng học những hải tặc đó đối Dragon thấy chết mà không cứu sao? Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là muốn một cái càng thêm ổn thỏa biện pháp. Chờ ngươi muốn ra càng thêm ổn thỏa biện pháp, Dragon đều bị xử quyết 100 lần. Gặp hai người cứ như vậy cãi vã, Betty nhẹ vỗ về cái trán nhìn về phía một bên trầm mặc người nào đó. Không cần tự trách, ra bần, đây là thủ lĩnh hắn mình làm ra quyết định. Victor cũng gật gật đầu. Coi như không có ngươi, dưới tình huống đó, Dragon hơn phân nửa cũng sẽ ra tay. Không, nếu như ta từ vừa mới bắt đầu liền khuyên Lắp Phi bọn họ rời đi ngư nhân đảo lời nói. Đằng sau sự tình, căn bản liền sẽ không phát sinh. Gia Bần tự trách hô to nói, đều là bởi vì ta mới. Đang trách Gia Bần bị Ivankov một bàn tay đánh bay ra ngoài. Như người loại này tiêu cực bộ dáng là làm cho người nào nhìn. Quản nó là nguyên nhân gì. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất cũng là cứu người. Nếu như người liền điểm ấy khí phách đều không có lời nói. Cũng đừng khi nam nhân. Ta hiện tại liền có thể để ngươi minh bạch tân nhân loại chỗ tốt. Gia Bần không tự giác khép lại hai chân. Nhưng cũng thật là tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng, Ivan tỷ. Ta muốn đích thân cứu ra lão sư lại hướng hắn bồi tội. Cái này mới xem như có chút nam người khí thế. Ivankov gật gật đầu nói. Tuy nhiên ta không thế nào ưa thích Longinus cái kia hỗn đản. Nhưng không thể không thừa nhận. Hắn tại ngươi cái tuổi này thời điểm. Vô luận là thực lực hay là khí phách. Đều đã sớm thành thế giới lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Tuy nhiên ngươi đã rất lợi hại ưu tú, nhưng cùng hắn so ra vẫn là kém qua xa. Gia Bần cũng không phủ nhận, chỉ là khẽ cười khổ. Bắt ta cùng Longinus nguyên soái so sánh, Ivan tỷ ngươi cũng quá để mắt ta. Ivankov trừng mắt, ngươi thế nhưng là quân cách mạnh tương lai, đương nhiên muốn cùng mạnh nhất trên thế giới người đi so. Coi như so bất quá bây giờ hắn. Cũng phải siêu việt đồng thời đoạn hắn mới được. Mắt thấy Ivankov ngón tay dục dịch, Gia Bần liên tục gật đầu. Ta biết, Ivan tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực qua siêu việt hắn. Tốt, trở về chính đề đi. Gặp Gia Bần khôi phục, Victor nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra một cái đối sách mới được. Rất nhanh, trong phòng họp lần nữa lâm vào cãi lộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục